luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhã Thiến xấu hổ muốn rút tay lại. Lúc này Cố Trạch Minh mới buông tay nàng ra. Ghé sát vào hỏi, cậu muốn ăn gì? Tớ kẹp cho cậu, ăn bánh bao. Cậu muốn nhân gì? Ngẫu nhiên được rồi. Trần Nhã Thiến liếc cậu ta một cái. Sáng hôm qua bạn không ăn sao? Có cải muối, bánh bao thịt, củ cải đậu hũ, bánh bao đậu, đều tới xem. Như vậy sao? Cố Trạch Minh cười đắc ý, nói. Không sao, cậu muốn ăn cái gì? Ở đây không có, tớ đi mua cho cậu. Các nam sinh đối diện la ó. Ồ, Trần Nhã Thiến xấu hổ không thôi. Tùy tiện gắp cái bánh bao. Cố Trạch Minh ở bên cạnh không ăn. Một tay chống cằm nhìn Trần Nhã Thiến. Ánh mắt cương nghị và thẳng thắn. Mang theo vẻ bình tĩnh và chân thành. Nàng sinh ra đã có khuôn miệng nhỏ nhắn. Hàng lông mi dài. Dù đang cắn bánh hay quay hàm nhai động đều rất đáng yêu. Cậu ta cười. Nhân gì? Trần Nhã Thiến đã hết xấu hổ. Cho cậu ta xem vết cắn. Đường đỏ hạt mè, có ngon không? Trần Nhã Thiến gật đầu. Không nói, thật dễ thương. Cố Trạch Minh với ánh mắt đen tối nghĩ. Ở đằng xa, Lâm Thâm Thâm đeo tai nghe đập vỡ vỏ trứng trên bàn. Bóc quả trứng ra và cắn hai miếng. Tệp âm thanh trên điện thoại hoàn toàn không được mở. Không khí của buổi huấn luyện quân sự hôm nay rất tốt. Không có kè mặc cả với huấn luyện viên. Cũng chẳng cần chạy như hôm qua. Tất cả ngã lăn lộn trên mặt sân nóng bỏng ở vạch đích. Nhìn từ xa như xác sống. Thường Dã ném ba hộp nước hoắc hương chính khí cho Cố Trạch Minh. Phát cho mỗi người một hộp. Sau khi được phổ cập cẩn thận về lực lượng bộ đội đặc chủng đặc biệt mạnh mẽ như thế nào. Quân hàm thiếu tá có bao nhiêu lợi hại. Các học sinh năm nhất lớp 3 đã phải nể sợ. Trước mặt Thường Dã hóa thành gà con, cho dù bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây, cũng không dám nở một nụ cười giễu cợt. Eo thẳng tắp, hai, một nam sinh đeo kính, làn da trắng rám nắng đỏ bừng. Sau khi nhận được nước hoắc hương chính khí được phân phát, cau mày, mình cảm thấy đủ no để lên đường rồi. Xung quanh yên tĩnh, mọi người đều nghe thấy những lời này. Các học sinh cũng cảm thấy như vậy, nhưng không nghĩ ra được tính từ thích hợp như vậy. Có người muốn cười mà không dám, ủ rũ lén nhìn sắc mặt của huấn luyện viên. Trong lòng vẫn nghĩ, xong rồi, trúng tiếng sét ái tình rồi. Không nghĩ tới thế nhưng huấn luyện viên của bọn họ cười. Thường Dã có làn da ngăm đen, mặt chữ điền, các đường nét trên khuôn mặt đặc biệt cứng rắn, thường hay căng thẳng. Cười rộ lên cũng không thấy dịu dàng. Có chút tuấn mỹ cứng rắn. Lúc không tức giận, khí thế dọa người, kiêu ngạo tự dưng tiêu tan. Khi những chú gà con nhìn thấy điều này, chúng bắt đầu ríu rít thích thú. Như thể chúng được gà mẹ cho phép vậy. Bầu không khí căng thẳng trong ngày cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hương vị của nước hoắc hương chính khí cay nồng đến nghẹt thở. Rượu thuốc bắc nồng đậm đến mức không phải thứ người bình thường có thể uống được. Bên trong sổ đen của Trần Nhã Thiến có chất kích thích. Có nói gì nàng cũng sẽ không uống. Cho dù bịt mũi, nàng uống xong tuyệt đối sẽ nôn ra. Say rượu, nửa chết nửa sống. Triệu Chi không tin vào ma quỷ nên nàng ta nhất quyết véo mũi nàng để rót vào. Dọa Trần Nhã Thiến đứng dậy bỏ chạy. Hai người rượt đuổi, chân của Lâm Thâm Thâm bị đá. Cô kịp thời đưa tay ra ôm chặt lấy Trần Nhã Thiến đang loạng choạng ngã xuống. Đôi tay ôm lấy eo thon, áo ngực nâng đỡ cặp vú no đủ. Nặng trĩu đè lên mờ u bàn tay. Cô không kìm được mà nhích lên một tấc, chạm vào một nửa bê, ộ ngực to mềm mại. Cảm xúc trực tiếp truyền đến lòng bàn tay cô, lồng ngực ngứa ngáy. Yết hầu của Lâm Thâm Thâm hoạt động, cách chương.